Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị các bạn trong buổi tối đầu tuần hôm nay. Thưa quý vị, trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin hân hạnh giới thiệu và mời quý vị các bạn đón nghe một câu chuyện của tác giả Khả Hân, câu chuyện Oan Hồn Người Con Rể. Bây giờ xin hân hạnh mời quý vị các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Ngoại ơi, ngoại, bà ngoại ơi, mở cửa cho con. Tiếng gọi lanh lảnh vang vọng từ ngoài cổng. Người gọi là con bé Hoa, nó vừa được mẹ đón từ trường học về. Năm nay con bé lên lớp 1, được học chữ nhiều hơn cho nên cứ suốt ngày líu lo, lầm nhầm tập đánh vần. Đứng kế bên đó là Ngọc, con làm y tá ở trong trạm xá xã gần nhà. Lúc này từ bên trong một người đàn ông bước tới. Đây là ông Nghĩa, là bố của Hoa. Ông cầm cái bình xịt nhỏ trên tay, miệng nở một nụ cười. À, cục vàng của ông ngoại đi học về rồi đó hả? Hôm nay có ngoan không? Có bị cô giáo mắng không hả? Trước câu hỏi này, con bé Hoa liền vòng tay lại rồi lễ phép. Con chào ông ngoại, con ngoan lắm. Được cô giáo khen vì học thuộc ba trang đánh vần. Ôi trời, giỏi hả? Kiểu này chắc ông ngoại phải thưởng cho con thôi. À, xem nào, cuối tuần ông đèo lên chợ này mua cho con mấy cái kẹp tóc mới nha. À, hoan hô ngoại. Nụ cười của hai ông cháu tươi tắn vui vẻ. Đúng lúc đó từ phía sau một chiếc xe dừng lại. Người ngồi trên chiếc xe này là bà Tú, vợ của Nghĩa. Ngọc bấy giờ mở lời. Con chào mẹ à. Mẹ mới đi đâu về vậy à? Hoa, chào bà ngoại đi con. Con chào bà. Trước lời chào này bà Tú không niềm nở mấy. Chỉ nhau mắt nhìn quanh giường hất hàm hỏi. Cái thằng Đức đâu mà mày phải đi đón con bé? Dạ thưa mẹ, là chồng con hôm nay ở trên xưởng làm thêm, vì có đợt hàng mới khách đặt nhiều lắm. Nó chỉ là cái thằng phụ việc, có phải thợ chính đâu mà làm như quan trọng lắm vậy. Hay là lười kiếm cứ ăn nhậu cho đã mồm. Ờ kìa mẹ, chồng con làm trong xưởng của anh Bình. Nếu mà thực sự có trường hợp đó anh Bình cũng phải nói ngay chứ. Tao thì tao chỉ nói vậy thôi, đâu có cần hở ra là mấy binh nó chầm chập vậy. Thế bầu không khí có phần căng thẳng, ông Nghĩa bây giờ nói chen. Thôi, đừng có đứng đó nói qua nói lại đó. Mau vào trong đi, để con bé Hoa nó tắm rửa ăn cơm chứ. Bà Tú nguyết dài rồi cứ như vậy bước vào bên trong. Còn Ngầm thì cô cũng nhanh chân thúc giục con gái đi cùng. Thật ra thì cái thái độ này của bà Tú không phải lần đầu. Nó xuất hiện thường xuyên. Bà không ưa gì đứa con rể của mình. Mọi chuyện bắt nguồn từ thời điểm Ngọc dắt Đức về nhà ra mắt, giới thiệu là người yêu. Tuy nhiên khi hỏi thăm về gia cảnh thì bà Tú không vừa lòng chút nào. Là bởi Đức mồ côi từ nhỏ, sống nhờ một người bà con. Công việc thì chỉ là một công nhân, lương ba cọc ba đồng. Bà thẳng thừng từ chối, nói con gái rằng mình đã sắp xếp cho cô lấy một người bác sĩ cũng công tác ở trạm xá. Gia đình người kia lại có điều kiện hơn. Nhưng đối với Ngọc mà nói, cô luôn nghiêm túc và thật lòng với Đức. Trước hết cô thấy người yêu của mình có đủ sự hiền lành, siêng năng để bản thân đặt niềm tin. Thế là mặc cho bà Tú ngăn cấm, cả hai vẫn âm thầm tiếp tục mối quan hệ. Cho đến một ngày Ngọc lại đưa Đức về, mà lần này thì còn kèm theo một thông tin chấn động, đó là cô đã có thai. Khỏi phải nói bà Tú tức giận đến run người. Nhưng ở quê ít nhiều gì người ta cũng sợ mang tai tiếng không chồng mà chừa. Cộng thêm là ông Nghĩa đã nói giúp, cho nên bà Tú đành nhắm mắt để chấp thuận cho Ngọc và Đức lấy nhau. Sau đám cưới chẳng vui vẻ hay hoành tráng gì, hai vợ chồng có ra riêng thuê một căn phòng trọ trên thị xã. Thế nhưng được một thời gian thấy nhà neo người, và lại Bình con trai cả của bà Tú có mở một xưởng đóng bàn ghế, cần công nhân phụ giúp, ông Nghĩa bảo vợ chồng Ngọc dọn về nhà. Cho gần trạm xá công nhân Đức chuyển sang làm việc ở trong xưởng của anh vợ. Sự sắp xếp ban đầu có phần khá khả quan và tích cực. Nhưng việc bà Tú ở chung với con rể lại chẳng làm cho bà thay đổi những thành kiến của mình. Bà nhăn nhó khó chịu bằng mặt không bằng lòng. Còn về phần Đức, anh biết vẫn ở rể và mẹ chồng không thích sẵn, cho nên lúc nào cũng cố gắng làm lụng không từ việc gì. Ngoài thời gian học việc phụ giúp trên xưởng của anh vợ ra, Đức còn làm thêm việc ở nhà, chờ bà Tú đi chợ hoặc phụ ông Nghĩa chăm sóc cây cảnh rồi đi giao cho khách mua. Do vậy những sự cố gắng này chẳng lọt nổi vào mắt của bà Tú. Còn về phần của Bình, con trai cả của bà thì lại hoàn toàn khác. Khi anh là niềm tự hào của bà Tú, đi đâu bà cũng khen ngợi, tâng bốc con trai của mình hết lời. Tất nhiên là việc gì cũng có lý của nó, đó là bởi vì Bình vừa là con trai, vừa được ăn học đàng hoàng. Anh cũng lấy Vân, một cô gái có xuất thân từ gia đình giàu có. Cái xưởng gỗ và công chuyện làm ăn của Bình được như hiện giờ, phần nào cũng có sự giúp sức từ gia đình của vợ. Hiện giờ hai vợ chồng sống ở nhà riêng, nằm trên vị trí đắc địa đối diện chợ, thường thường cuối tuần mới về thăm nhà. Trở lại hiện tại, Ngọc sau khi cho con gái tắm xong thì tranh thủ bế nó ra ngoài trước hiên nhà để bón cơm. Trộm vía cái chuyện ăn uống sinh hoạt thường ngày của con bé rất giỏi, không để cho cha mẹ của nó phải la dày. Còn ở bên trong nhà, bà Tú cũng dọn mâm cơm, đưa mắt nhìn chồng. Này, ông dẹp cái ấm trà đi ăn cơm đi. Bà cứ thong thả, cái con Ngọc nó bón cơm cho con Hoa xong đã, thằng Đức nó đã về đâu. Đợi cái gì mà đợi nữa, biết khi nào nó về. Tới giờ cơm không về kịp mà nhịn, hơi sức đâu mà chờ trực hầu hạ. Vừa dứt câu thì hai vợ chồng nghe tiếng có xe máy quen thuộc vọng lại từ ngoài cổng, kèm theo đó là cái giọng lanh lảnh của con bé Hoa. Bố, bố về rồi. Một lát sau, Đức từ bên ngoài bước vào với cái chiếc áo lấm lem, đầu tóc và mặt mũi nhễ nhại. Nhìn thấy bố mẹ vợ, anh liền mở lời. Con chào bố, chào mẹ, con mới về. Hôm nay nhiều việc hả, mệt không con? Đức còn chưa kịp trả lời thì bà Tú đã nhăn mặt cắt lời. Về rồi thì lo tắm rửa đi, để cái người dơ giấy hôi hám vậy, không mất công ta lau nhà lau cửa hay sao? Bà Tú vừa dứt câu thì nụ cười trên môi của Đức thất lịm, anh khẽ gật đầu. Dạ, con xin lỗi. Đợi con rể bước xuống dưới nhà thì bà Tú liền quắc mắt rồi cứ như vậy xới cơm ăn trước, bởi bà không muốn ngồi chung mâm cơm với Đức chút nào. Sau bữa ăn vội, bà cũng đứng dậy với tay lấy chiếc điện thoại, rồi bước lên trên phòng để tám chuyện với mấy người bạn trong hội. Còn ông Nghĩa, ông không như vợ mình, vẫn nán lại để đợi vợ chồng con gái ăn cùng. Đợi chừng chục phút khi ba người đang ngồi xuống mâm cơm, còn con bé Hoa thì ngồi bên cạnh ông ngoại, ôm con búp bê đồ chơi. Ông Nghĩa mở lời. Nào hai đứa ăn cơm đi, thằng Đức, chỉ khó ăn uống cho nó đàng hoàng à. Dạo này bố thấy mày ốm đấy. Ngọc nghe vậy thì nói chen. Con cũng bảo vậy, anh ấy chỉ cười thưa bố, đông não cũng bảo no rồi. Con nhìn con sót, chứ nói chi là ai. Có vợ làm trong ngành y tế để chồng ốm yếu gầy gò, người ta lại cười cho. Trời đất, anh có sao đâu. Em cứ suy nghĩ sâu xa đó. Anh tự biết sức khỏe của mình. Thôi, ăn cơm đi muộn rồi. Ăn xong để bố con nghỉ ngơi. Tức vừa nói vừa lấy bát chuẩn bị xới cơm cho bố vợ. Còn ông Nghĩa thì như sực nhớ ra điều gì, ông lên tiếng. À, các cái chuyện này bố muốn báo cho hai vợ chồng mày biết này. Dạ, chuyện gì với bố? Con Ngọc, mày nhớ cái mảnh đất của bố mẹ ở huyện không? Có phải đất bỏ không mà người ta thuê làm kho bãng bố? Ừ, nhưng mà một người bạn của bố nằm trong ủy ban huyện có báo. Cuối năm nay á, có dự án đường cao tốc đi ngang qua, giá đất lên 3-4 lần. Sẵn thằng Bình anh mày cần vốn làm ăn, nên tao với mẹ mày bàn nhau bán mảnh đất đó, chia cho hai anh em mày. Ô, thế à bố? Mà sao lại chia đôi làm gì? Con nghĩ mẹ không có đồng ý đâu. Và lại anh Bình cũng cần vốn liếng để làm ăn hơn mà. Phải chia. Gì thì gì chứ cũng cần rõ ràng công bằng. Mẹ mày không chịu thì cũng buộc phải chịu. Chẳng lẽ không chia cho vợ chồng mày? Còn thằng Đức ơi, mày định làm phụ việc cho thằng Bình cả đời sao? Dạ, ông bà ta có câu, phi thương bất phụ. Ta thấy vợ chồng mày nên cần đến số vốn đấy, tính đường kinh doanh buôn bán gì đó. Còn như vậy sau này mới đảm bảo được tương lai, lo cho con bé Hoa ăn học đến nơi đến chốn chứ. Trước những lời nói này của bố vợ, Đức bối rối, anh đưa mắt nhìn sang vợ của mình. Thì không nói ra nhưng cả hai đều hình dung được, sẽ chẳng dễ dàng gì được chia đôi. Vì ở nhà này ý kiến của ông Nghĩa là thứ yếu, mọi việc vẫn do bà Tú quyết định cả. Nhưng dù sao có được sự ủng hộ và thông cảm này đến từ phía ông cũng làm cho vợ chồng được an ủi phần nào. Về chủ đề này cũng được hai vợ chồng thì thầm bàn tính với nhau ngay trong đêm ấy. Anh à, nếu đúng như bố nói thì anh nghĩ vợ chồng mình có nên kinh doanh gì không? Cái chuyện này thực sự anh chưa nghĩ tới, nhưng anh thấy em thích nấu nướng, hay là mình ra mở hàng ăn phục vụ cho học sinh với công nhân trong mấy sinh nghiệp. Họ còn làm trong khu công nghiệp, anh thấy người ta kiếm được lắm. Cứ đến giờ cơm chịu khó đi giao hàng, kiếm mồi thì tiền đếm không có nghỉ. Em thấy ý này hay, hy vọng tương lai hai vợ chồng mình sẽ ăn nên làm xa và ổn định hơn. Nói tới đây thì Ngọc choàng tay ôm lấy chồng của mình, mắt cô cũng hướng về phía góc đối diện, nơi con bé Hoa đang nằm nhắm mắt ngủ một cách ngon lành. Thời gian trôi dần đến cuối tuần, hôm nay bà Tú đi chợ khá sớm để mua thêm thịt cá, chuẩn bị đón vợ chồng con trai mình về chơi. Vừa mới bước xuống dưới lầu, bà đã nhăn mặt khi thấy Đức đang đứng ở trong phòng khách. Nhận ra mẹ, vợ anh lên tiếng: "Mẹ dậy rồi à? Khi nào mẹ đi chợ vậy, để con đưa mẹ đi." "Đưa bằng mồm mà. Sao quần áo chưa thay xe cộ đâu? Nếu không muốn thì thấy phiền thì mày cứ nói thẳng đó. Không có cần vợ vịt giúp đỡ gì cho mang tiếng. À, con vẫn đang đợi mẹ từ sáng mà. Với lại con mặc thế này được rồi, xe con cũng dựng ở ngoài sân. Mày định trả treo với tao á? Mà đổ mũ bảo hiểm rồi đi." "Dạ." Đức khẽ gật đầu buông một tiếng thở dài, rồi với tay lấy mũ bảo hiểm treo ở trên tường. Từ khi leo lên yên sau, mà bà Tú vẫn không thôi cảm giảm: "Đi đứng cho nó cẩn thận, không phải ẩu tả phóng bạt mạng đâu." Đến gần trưa, bữa tiệc được bày ra tươm tất thì vợ chồng của Bình cũng có mặt. Chiếc xe hơi được anh lái vào trong khoảng giữa sân. Bình bước ra mở cửa cho vợ. Vần vợ của anh thì câu có với cái tiết trời nắng gắt oi bức. Còn từ trong nhà, ông Nghĩa bước tới vừa cười vừa vẫy tay: "Thằng Bình, con Vân về rồi đó hả? Con mệt không con?" "Dạ con say nắng bố ạ, nắng khiếp quá thế." "Ờ thôi, cả tuần mới có dịp rảnh rỗi về chơi. Hãy đưa mau vào trong để bố bật điều hòa cho mát." Và đến trong phòng khách, Bình thấy mẹ của mình đang ngồi trên bộ bàn ghế. Vì khá nhiều đồ ăn được bày biện, anh bấy giờ liền chép miệng: "Con chào mẹ, mà bày vẽ nấu nướng chi cho cực thế? Lần sau để con thuận đường ghé hàng mua vài món là được rồi." "Con làm sao? Lâu lâu vợ chồng mày mới về. Với lại ăn ở nhà đồ mình nấu nó an toàn. Hàng quán bây giờ toàn là đồ đông lạnh mất vệ sinh, chả ngon." Phân lúc này cũng giữ cái túi mà mình xách trên tay: "Dạ con có chút quà biếu mẹ." "Ô hay, quà cáp gì con?" "Mẹ cứ nhận đi. Cái này là mấy mỹ phẩm xách tay nước ngoài đấy. Nhà con có người đi du lịch châu Âu, con nhờ họ mang về, mẹ cứ dùng đi mẹ." "Ôi quý hóa quá. Đúng là chỉ có con Vân mới hiểu mẹ. Phúc phần này chắc phải tích từ tận kiếp trước mới có đấy. Mẹ cứ nói quá con ngại." Còn nói chuyện diễn ra tới đây thì từ trên lầu Đức bế Hoa xuống: "Ủa anh Bình, chị Vân, hai người tới rồi à?" "À chào chú ba nhé, con Ngọc đâu?" "Dạ vợ em trên trạm xá, chắc cũng sắp về. Cuối tuần mà nó không nghỉ à?" "Dạ đặc thù công việc anh." Đức bấy giờ liền cười, không quên thúc giục con gái chào cậu mợ của mình. Còn bà Tú tất nhiên là bà chẳng bao giờ vừa mắt với cậu con rể này. Để thêm chừng nửa giờ nữa thì Ngọc cũng về, cả nhà ngồi vào bàn khai tiệc. Cũng như mọi khi, bà Tú từng bốc đứa con dâu của mình đến tận mây xanh, còn Đức thì bà chẳng hề có chút quan tâm hay nhắc đến nào. À xong bữa, lúc cả nhà đang ngồi trắng miệng, mình bấy giờ quay sang bà Tú: "Thưa bố thưa mẹ là con có chuyện quan trọng muốn thông báo." "Có chuyện gì? Liên quan tới công việc làm ăn của mày không? Hay là gặp trục trặc gì?" "Dạ không, cái này là tin vui, tin cực vui đấy." "Có chuyện gì nói ra đi, đừng úp úp mở mở." "Dạ con muốn báo là bố mẹ sao có cháu nội rồi." Bình vừa nói dứt câu thì lập tức tất thảy mọi người có mặt khựng lại. Bà Tú nhấn lông mày: "Bình, chuyện này có thật không con? Đừng có đùa nha." "Dạ đùa thế nào được ạ?" Bình bấy giờ quay sang Vân: "Vân, em cho mẹ xem đi." Vân khẽ gật đầu lấy từ trong túi xách ra chiếc que thử thai. "Dạ con gửi mẹ." Bà Tú chụp lấy, trên que hiện rõ ngay vạch: "Trời đất ơi, đúng rồi, đúng là có thai rồi. Ông ơi, mày sao có cháu đâu ạ?" Ông Nghĩa cười tươi rói. Còn về phần vợ chồng Ngọc, cô vui không kém, cô liền nói chen: "Em chúc mừng anh chị à, em đợi mãi cũng đến ngày này. Con Hoa nhà em bây giờ có anh rồi. Ừ, hai đứa nhớ nhà vía mon trong lớn còn bé Hoa cho anh nhá." "Cái này là tất nhiên rồi. Em sẽ chia sẻ kinh nghiệm để anh chăm sóc chị Vân trong thời kỳ thai kỳ thật tốt ạ." "Ờ, cảm ơn em." Tin tức vừa rồi của vợ chồng lại khiến cho bầu không khí trong nhà thêm phần vui vẻ và náo nhiệt hơn nữa. Từ đó sau bữa cơm, lúc này Bình và Vân cũng đã về nhà. Trong phòng khách, ông Nghĩa cùng đứa con rể xem thời sự. Ngọc dọn dẹp rửa chén bát ở dưới bếp, và rồi bà Tú từ trên lầu bước xuống: "Con Ngọc đâu? Lên đây đây, mẹ có chuyện muốn nói." "Chuyện gì vậy mẹ? Và con đang rửa bát mẹ." "Cứ bảo nó lên đây, tao có chuyện quan trọng đó." Đức đứng dậy bước thẳng về phía bếp. Một lát sau hai vợ chồng bước lên, Ngọc bấy giờ mở lời: "Sao thế mẹ, con đang rửa tay. Mày ngồi xuống đây." Để cho Ngọc và thằng con rể của mình ngồi xuống, bà Tú bấy giờ quay sang chồng: "Không biết là mày có nghe chuyện vợ chồng ta định bán mảnh đất, để mà chia cho anh em mày không? Dạ con có nghe bố nói rồi. Ờ, thế nhưng bây giờ là khác rồi. Ta suy đi tính lại chắc phần đất đấy tạm thời đưa hết cho thằng Bình. Ờ. Ngọc khựng lại. Mà không chỉ có cô, ngay cả ông Nghĩa cũng vậy. Ông bấy giờ nhíu mày. Bà nói cái gì đấy? Bà lẩm cẩm sao à? Tự dưng đưa cho ông Bình là sao? Lẩm cẩm cái gì? Ông thì biết cái gì chứ? Ông không thấy cái thằng Bình bây giờ nó đã có con à? Công chuyện kinh doanh đâu thì lẩm cẩm chừng như trước. Chỉ hết còn phía ông bà thông gia của mình. Thì không muốn nhà mình trở nên yếu thế. Rồi sau này cháu nội tôi nâng cái nó chào đời, lại chẳng có nhiều thời gian mà gặp gỡ. Thế còn vợ chồng con Ngọc sao? Bà định con làm sao đâu? Con Ngọc công việc trên trạm xá đang ổn định. Thằng Đức làm ngay trong xưởng của anh vợ nó. Hai đứa mày trả lời tao đi. Như vậy chưa đủ hay sao, một cần tiền bạc đất cát làm cái gì? Trước câu hỏi của bà Tú, Ngọc bấy giờ liền đáp. Mẹ con... Nhưng mà cô còn chưa kịp dứt lời thì Đức đã cắt ngang lời của vợ. Thưa mẹ, con thấy mẹ nói rất hợp lý. Vợ chồng con ở cùng bố mẹ cũng chẳng phải lo nhà cửa xô bồ, cũng chả có tốn kém chi. Mảnh đất đó cứ theo sự thu xếp của mẹ. Tốt, bây giờ tao mới thấy mày nói được cái câu dễ nghe đấy. Thôi cứ vậy đi, tao quyết rồi. Hai vợ chồng mày sau này đừng có thắc mắc hay hỏi cái gì nữa. Ngọc thoáng thấy nét thất vọng trên mặt của mình. Thế nhưng đúng là cô chẳng biết làm gì ngoài thở dài và gật đầu. Dạ, con biết rồi. Đến tới muộn, khi vợ chồng về phòng, Ngọc mới ngồi xuống giường, ngước nhìn chồng bằng cặp mắt khó chịu. Đừng thấy như vậy ngồi xuống bên cạnh. Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à? Sao chăng gì? Anh hỏi bằng thừa đó. Anh biết rõ việc gì làm em khó chịu mà. Anh hiểu rồi. Hiểu? Anh hiểu cái gì? Tự dưng sao anh lại dễ dàng đồng ý với mẹ? Anh quên vợ chồng mình bàn gì với nhau? Anh muốn suốt đời làm chân xe vào cho cái xưởng gỗ của anh Bình? Tất nhiên là không. Anh cũng không quên chuyện đã bàn với em. Nhưng em thử nghĩ coi. Từ trước đến giờ thứ mẹ muốn, cho dù ai có nói gì cũng không tác động được. Và lại em cũng biết mẹ đã không ưa gì anh. Giờ mà vợ chồng mình cố đấm ăn xôi, càng làm cho mẹ thêm ghét bỏ. Anh tính rồi, anh sẽ làm cho anh Bình hết năm nay. À sao? Sao lại hết năm? Em có nhớ anh Tuấn bạn của anh không? Hình như em nhớ. Mà anh ta thì liên quan gì? Liên quan nhiều chứ. Anh Tuấn chuyên đi buôn hàng nhập khẩu. Mấy năm mà anh đi làm ra lắm. Anh ấy bảo là cứ theo, hàng tháng trả lương 20-30 triệu là chuyện bình thường. Anh theo anh Tuấn chừng khoảng 2-3 năm đủ vốn, hai vợ chồng mình lập nghiệp. Anh đi làm xa à? Phải chịu thôi em. Phải thế thì mới có vốn. Anh định đi từ năm ngoái, thế nhưng mà vì con Hoan nó còn nhỏ quá, hết năm nay con bé sẽ lên lớp 2, cũng 7 tuổi rồi. Chắc chắn là nó sẽ hiểu được chuyện bố nó đi xa. Ngọc nghe chồng nói như vậy thì thở dài, cô nắm lấy bàn tay của Đức. Em hiểu rồi. Vậy mà suýt chút nữa em đã trách nhầm anh. Hy vọng sau này vợ chồng mình sẽ có đường hướng phát triển. Chắc chắn là có rồi. Em đừng lo quá. Chừng em thấy như vậy chứ có chí mà. Đâu phải là muốn ăn phận đâu. Em hiểu rồi. Thế bây giờ ngủ đi anh. Mà em phải vào ca trực sớm. Tức gật gù, hai vợ chồng nằm xuống ôm lấy nhau. Tuy nhiên chỉ có mình Ngọc ngủ, chứ Đức vẫn thao thức. Mà mắt nhìn ngó vào khoảng không, trầm ngâm suy nghĩ. Gần một tháng trôi qua, mọi chuyện trong nhà của bà Tú vẫn còn khá bình yên. Hôm nay là cuối tuần, cũng như thường lệ, bà Tú lại ra chợ mua sắm rất nhiều những món ngon độc lạ, bồi bổ cho con dâu của mình. Cái thai trong bụng của Vân vẫn chưa đủ lớn để đi siêu âm, cho nên bà háo hức lắm, không biết là con gái hay là con trai. Nếu con trai thì là tin vui, dòng họ này có người nối dõi. Từ chợ trở về, bà Tú bấy giờ trông thấy chồng của mình đang chăm bẵm chậu cây cảnh trước sân. Ngay lập tức bà liền gắt. Mấy giờ rồi mà còn ở đây? Cậu bắt cây nồi nước sôi với giã đông đống xương tôi dặn chưa? Xong rồi, bà cứ làm gì mà nhặng cả lên. Ông có biết là nấu cái món hầm để dưỡng thai cho con Vân, nó mất thời gian lắm không? Nó chả mấy khi nó về đây. Và lại từ lúc mang thai đến giờ, nó về nhà mẹ đẻ để ở. Tôi không muốn phải mang tiếng nhà chồng chăm sóc nó không có chu đáo. Cơm nó cái hồi con Ngọc nó băng bầu con bé Hoa đó, thế đâu thấy bà chăm bẵm nhiệt tình thế. Ô hay, ông so sánh cái gì đấy? Hai chuyện này khác nhau một trời một vực. Thôi tôi không muốn nói với ông nữa, tránh ra đi, để tôi vào trong tôi nấu cho xong. Dứt câu thì bà Tú lách người xách cái giỏ bước vào. Nhìn theo bóng lưng của vợ, ông Nghĩa không khỏi thở dài. Tất nhiên là ông đâu có lạ gì sự thiên vị vợ mình dành cho Bình. Ngay từ lúc hai đứa còn nhỏ, bà Tú dành nhiều sự quan tâm hơn cho con trai. Ông Nghĩa cũng có can thiệp nhưng chẳng thay đổi được gì. đang còn hồi tưởng lại những chuyện trong quá khứ thì lúc ấy từ bên ngoài có tiếng còi xe. Đây là chiếc xe hơi của Bình. Bố ơi, mở cổng con với. Thời gian cho đến gần trưa, công chuyện nấu nướng cũng đã xong. Ngọc cũng từ trạm xá trở về, cô còn mang theo một túi toàn là những thuốc bổ, thực phẩm chức năng bồi bổ cho bà bầu để tặng Vân. Bước vào trong gian phòng khách, cô nhìn quanh rồi hỏi: Em chào anh chị. Bố, chồng con chưa đi làm về à? Chưa, lúc nay tao gọi thì nó bảo là tí nữa mới xong. Nói đến đây ông nhìn lại con trai của mình: Còn mày nữa, trong xưởng thì thiếu gì người, sao lúc nào cũng bảo thằng Đức nó lại tăng ca? Ô hay, là do nó tự động nhận việc chứ con có ép đâu. Bố cứ làm như con thù hằn với nó quá vậy. Ta không có ý đó. Tuy nhiên nếu mày với nó cũng không cùng máu mủ, nhưng mà cũng tính là anh em một nhà với nhau, thoáng ra một chút, để cho nó sinh hư hay sao? Câu nói của ông Nghĩa bị chính vợ của mình chen vào cướp lời. Ông ấy chính là người nên xem lại mình đó. Chứ tôi thấy là cái thằng Bình nó còn tốt chán á. Bây giờ làm phụ trong xưởng, nhẹ nhàng chỉ đi ra đi vào đủ giờ chứ nặng nhọc cái gì. So đến bây giờ thì cái hồi mà nó còn làm công nhân chẳng phải là tốt hơn sao? Bạn nói kỳ vậy. Khi thằng Đức nó cố gắng thế mà chả công nhận nó cái gì cả. Thế bầu không khí trở nên căng thẳng, Ngọc bấy giờ liền nói chen: Thôi, hôm nay là ngày vui mà, bố mẹ đừng lời qua tiếng lại nữa, để đó con gọi cho anh Đức hỏi bao giờ về. Nghe con gái nói như vậy, bà Tú chỉ huýt dài rồi quay lưng đi thẳng xuống bếp. Còn về Ngọc thì cô liền lấy điện thoại gọi cho Đức. Thế nhưng hồi chuông đổ dài không thấy Đức nghe máy, gọi xong Ngọc lẩm bẩm: Thôi, chắc ấy đang trên đường về đấy. Bây giờ con đi tắm cái đã, người đầy mồ hôi. Hôm nay ngày gì mà trời nắng nóng dễ sợ chứ. Ấy thế vậy mà lúc cô tắm xong vẫn chẳng thấy chồng của mình đâu. Bà Tú thì đã dọn mâm cơm canh thịnh soạn, định kêu con trai và con dâu mình ngồi ăn trước. Ngọc sốt ruột lắm, cô thử gọi lại thêm 2-3 cuộc, vẫn không thấy chồng nhấc máy. Làm cái gì mà im lặng vậy chứ? Sự nhớ ra điều gì, cô liền bước về phía anh trai. Anh Bình ơi, anh xem giúp em anh Đức còn ở trên xưởng không? Để đây. Bình lấy điện thoại gọi cho người chuyên trách trực xưởng. Sau khi gọi, anh ta lắc đầu: Người ta nói là không biết. Sao lại không biết? Thì họ chỉ làm ca sáng cuối tuần mà, đã về từ lúc nãy rồi. Chỉ có thằng Bình nó bảo làm nốt cái cửa tủ nữa nó nghỉ. Nhưng em yên tâm đi, người này ở nhà gần xưởng, đành nhờ họ sang kêu nó nghỉ tay về nhà ăn tiệc, chắc cũng sắp về thôi. Bà Tú nghe vậy thì cắt lời: Sắp cái gì mà sắp, cứ kệ nó đi. Cái thằng Bình á, con Vân, hai đứa ngồi xuống dùng bữa. Muộn rồi, nhất là con Vân á, ăn không có đúng giờ rất ảnh hưởng tới đứa nhỏ trong bụng đó. Mẹ nói đúng đấy. Ngọc bấy giờ cũng gật đầu: Hai anh chị ăn trước đi, không cần đợi chồng em đâu. Bình bấy giờ cười hề: Thôi, ăn uống mà, khi nào ăn chả được. Để thằng Đức về ăn cho nó vui. Với lại lúc sáng này anh có cho chị mà ăn sáng hơi muộn, chắc giờ chưa đói đâu. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Bình reo vang. Anh ta lấy nó từ trong túi rồi nhau mắt: Người ta gọi rồi đây này, chắc là nó bảo Đức về rồi đấy. Alo, tôi nghe. Thế nhưng nụ cười trên môi của Bình nhanh chóng tắt lịm, cặp mắt mở lớn. Cái gì? Trời đất ơi, mau mau lên đi. Lúc điện thoại rời khỏi tay của Bình thì nhận ngay được câu hỏi của Ngọc: Sao vậy anh, ở xưởng có chuyện gì à? Xưởng không sao, nhưng mà thằng Đức, chồng em làm sao? Người ta bảo khi tới xưởng thì thằng Đức nằm sõng xoài, bất đợt ở trong xưởng đó. Cái bên máy tiền vẫn đang chạy, hình như cái máy bị dò điện rồi giật sang nó. Anh đã hối người ta mau đưa đi cạm xá rồi. Trời ơi! Ngọc bấy giờ liền oà lên chạy vội ra ngoài. Một lát sau, ông Nghĩa, Bình và Ngọc đã có mặt tại trạm xá. Vân thì đang mang thai nên được vốn là y tá công tác ở đây. Ngọc vừa mới tới đã vội vàng chạy vào trong phòng cấp cứu. Thế nhưng ngay lập tức một cô y tá chạy tới: Chị Ngọc, chị Ngọc! Huệ à, mau tránh ra, chồng chị đang ở trong đó. Chị ơi, anh Đức chồng chị, anh ấy không còn ở trong phòng cấp cứu nữa. Sao, chồng chị khỏe rồi hả, anh ấy đâu? Cô y tá có vẻ bối rối lắm. Ngọc lại càng sốt ruột: Cái con bé này mày nói đi, sao mày cứ nghi ngậm cái gì trong miệng thế hả? Chị ơi, chị, anh Đức trong nhà xác hả? Mày nói cái gì? Em nói thật, lúc nãy anh Đức được chuyển tới nhưng tim ngừng đập rồi, các bác sĩ cũng đã dùng máy ép tim, nhưng mà em biết đấy là anh Đức nhà chị, cũng có gọi điện nhưng chắc lúc đó chị đang đến đây chị không có nghe máy. Nghe đến đây thì Ngọc rú lên một tiếng rồi ngã vật ra. Cũng may mà có ông Nghĩa đứng đó. Ông bấy giờ liền quay sang Bình: Này, mày mau cùng tao xuống dưới nhà xác, xem thế nào đi. Con Ngọc thì nhờ mấy cô yên ta ở đây tạm thời đưa nó đi nằm, đừng quá xúc động ảnh hưởng tới thân thể. Dạ, bác cứ để nó cho lo. Một cô y tá khác bước tới dẫn cho ông Nghĩa và Bình đến nhà xác. Lúc tới nơi, ông Nghĩa thấy bên trong là một vị bác sĩ với mấy người mặc đồ y tá. Nhưng thứ khiến trông đồ dồn chú ý chính là một băng ca đứt nằm đó bất động. Chứng kiến cảnh tượng đó thực sự khiến trông bàng hoàng buồn rùn cả chân tay. Trời đất ơi, sao lại thế này? Chưa dừng lại ở đó, từ phía hành lang đằng sau, tiếng bước chân dồn dập vọng lại. Ông Nghĩa vừa quay lại thì trông thấy con gái của mình. Ngọc, con, anh Đức chồng con đâu? Ngọc, đừng vào. Thế nhưng ông Nghĩa còn chưa kịp dứt câu thì Ngọc nhanh chân bước tới. Khi chứng kiến người chồng yêu mệnh của mình chỉ còn là cái xác, cô òa đến. Ngọc không kiềm chế được cảm xúc của mình, và vì quá xúc động nên cô lại ngất đi. Gần một giờ đồng hồ trôi qua, chỉ còn lại ông Nghĩa ở nhà xác. Bởi hiện giờ Ngọc vẫn chưa tỉnh, đang được nằm trong nhập viện, chuyển nước biển. Còn Bình thì phải đến xưởng cùng với cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân của vụ việc. Ông Nghĩa chớp mắt nhìn vào bên trong, cái mùi hương khói cay xè đôi mắt làm trông nhớ lại. Lúc sáng trước khi Đức đi làm còn sang hàng bún cá gần nhà mua cho hai vợ chồng ông ăn sáng. Ông Nghĩa còn cười bảo thèm rượu, hẹn chiều tối nay sẽ bảo Bình nán lại qua đêm, bà bố con làm con gà thả vườn nhâm nhi. Thế nhưng bây giờ lại như vậy. Bố, bố ơi. Tiếng gọi bất ngờ làm cho Nghĩa giật mình. Ông ngước mắt lên khi thấy Bình đã trở lại. Ở bên nó thế nào? Bình thở dài ngồi xuống. Công an họ điều tra rồi, bảo là cái công tắc của máy tiện nó bị dò, thằng Đức không cẩn thận chạm vào số hả, vì vậy cho nên. Ông Nghĩa liền thốt lên. Trời đất, sao lại khổ thân thế hả? Bố à, phía công an bảo làm thủ tục xin giấy chứng từ rồi làm tang ma, nhưng mà tổ chức tang lễ cho thằng Đức ở đâu? Mày hỏi cái gì vậy? Đưa nó về nhà mình chưa đâu. Con cũng nghĩ vậy, nhưng mà con nhớ thằng Đức nó về đây ở rể thôi mà, chứ hộ khẩu còn ở nhà bà con của nó chứ. Kệ nó, ở đó nó chỉ có dính giấy tờ, chứ mấy năm nay nó ở nhà mình mà. Dạ con hiểu rồi, vậy bố làm nốt thủ tục nha, con về nhà chuẩn bị trước. Đi đi. À, mày bảo mẹ mày gọi điện cho bà con họ hàng hai bên với mấy người thân quen. Bây giờ tăng ra bối rối, nhà mình neo người nên bố chỉ còn biết nhờ cả vào mày thôi. Con hiểu rồi. Nói tới đây thì Bình đứng dậy tất tả và rời đi. Nhờ khi ra khỏi đám trạm xá, vừa mới leo lên chiếc ghế của xe hơi thì gương mặt của anh ta đanh lại, miệng lẩm bẩm: mẹ nó, chết rồi còn biết cách để làm phiền tao. Và không phải câu nói này chỉ là một lời bộc phát tức thời, mà nó đến từ sự tị hiềm khó chịu từ trước. Trước hết còn một sự thật động trời, tức là từ khi cho Đức vào làm xưởng, Bình vẫn nghi ngờ người em rể, cho nên thỉnh thoảng sợ Đức tái máy động chạm vào những thứ đồ giá trị anh ta đăng nhập cập vào ứng dụng máy quay ở xưởng và điện thoại của mình để tiện quan sát và đề phòng. Lúc trưa, trong khi chưa thấy em rể trở về nhà, Bình nghi hoặc có lấy điện thoại để xem qua máy quay. Và anh ta đã chứng kiến cảnh tượng Đức gặp nạn. Ban đầu Bình cố định can thiệp, gọi điện cho người ở gần đó tự ứng cứu. Thế nhưng rồi anh ta lại thôi. Là bởi trước đó mấy hôm, ông Nghĩa có tìm tới tận nhà của Bình để nói chuyện. Đại ý là ông ta thuyết phục Bình không nên lấy hết mảnh đất mà bà Tú cho, phải chia lại bớt cho vợ chồng Ngọc. Bình ngoài mặt thì không có phản ứng gì, thế nhưng trong lòng thì bực bội vô cùng. Anh ta cũng hệt như mẹ của mình, cho rằng mọi thứ phải do mình thừa hưởng. Còn Ngọc là con gái, Đức lại ở rể. Thành thử ra là vì thế mà khi chứng kiến Đức gặp nạn, Bình quyết định không can thiệp. Cứ như vậy để cho Đức dãy giụa co giật cho đến bất động. Lúc biết được Đức đã mất, anh ta còn cười thầm trong bụng, cho rằng cái gai trong mắt đã được nhổ bỏ. Chiều tới cùng ngày, một chiếc quan tài được chuyển vào nhà xác để làm lễ khâm liệm đưa cho Đức. Vì ông Nghĩa thấy thi thể con rể có phần khó nhìn, cho nên bây giờ mang về nhà sẽ khó tránh khỏi việc người ta xì xầm. Khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ tối, thi thể của Đức cũng được khâm liệm xong. Ông Nghĩa thuê một chiếc cứu thương rồi chở quan tài về nhà. Ngọc thì giờ này vẫn còn mê man bất tỉnh, ngồi trên xe ông Nghĩa thở dài. Thực sự là chưa bao giờ ông nghĩ đến việc mình chứng kiến cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, ông Nghĩa lấy nó ra từ túi áo, nhíu mày khi nhận ra cái tên của vợ. Chần chừ một lúc ông nhấn nút nghe. Alo, tôi nghe đây. Ở nhà thế nào rồi? Xong cả rồi. Thằng Bình nó chạy đôn chạy đáo, lo mọi thứ từ chiều đến giờ. Nhà cô đám nó là thằng con trai thì đứng ra lo liệu thôi. Bà làm như nó còn nhỏ quá vậy. Mà bà gọi tôi làm cái gì? Thì tôi thấy nhà cửa đông đúc ồn ào, còn vợ nó đang có mang. Ở đám tang người nhiều khói hương không tiện. Tôi tính tôi sẽ cùng với nó về nhà riêng của vợ chồng thằng Bình. Ở tạm vài hôm, khi nào xong tang lễ thì về. Ô hay bà nói cái gì vậy? Nhà đã neo người, bây giờ còn đi đâu? Còn làm sao đâu. Thằng Đức dù sao là con rể thôi mà. Chỉ hết nó còn chả có họ tên gì trong hộ khẩu nhà mình. Tôi cho nó làm tang lễ ở đây là tốt lắm rồi. Ông không thích tôi đã. Thôi thôi thôi. Bà muốn làm gì thì làm đi, đừng có gọi cho tôi nữa. Vậy nha, tôi cúp máy đi. Cuộc gọi kết thúc, ông Nghĩa nhìn vào màn hình rồi lại nhìn về phía chiếc áo quan của con rể. Ông thở dài nở một nụ cười đầy chua xót. Đến khi chiếc xe cứu thương về tới nơi, bên trong chỉ có lác đác khoảng 4-5 người. Ông Nghĩa trước khi bước xuống vỗ nhẹ vào nắp quan tài. Đức à, về nhà thôi con, xuống xe nào. Ông Nghĩa xuống xe đưa mắt nhìn vào. Từ trong nhà Bình bước ra. Bố, bố về rồi à? Bố nhìn xem con thu xếp mọi chuyện ổn thỏa cả chứ. Đơn vị lo mai táng ở huyện này, họ bao chọn gói đi bố. Vậy là được rồi, mở được quan tài vào trong đi, tôi đi qua đây có việc. Muộn giờ bố đi đâu? Tôi lên chùa Phong Lạc ở gần đây, nhà sư thầy họ tới hộ niệm. À vâng, để con đưa bố đi. Không cần, mày cứ ở đây lo việc đi. Dạ. Nói tới đây thì ông Nghĩa lái chiếc xe máy dựng trong sân rồi tức tốc rời đi. Một lát sau ông trở về, ngồi yên sau là một vị sư thầy tên là sư Minh Dược, trụ trì của chùa Phong Lạc. Ông đã ở tổ tuổi ngoài 60 nhưng trông đi đứng rất khoan thai và nhẹ nhàng, cả mắt sáng lộ rõ và minh mẫn. Dừng xe xong, ông Nghĩa cùng sư thầy vào tiết sân thì liền nghe thấy từ bên trong có tiếng gào thét thảm thiết. Đó là Ngọc, cô đang ôm khư khư chiếc quan tài của chồng mình. Ông Nghĩa bước tới rồi cất giọng. Ngọc à, con về bao giờ? Trước câu hỏi này thì Ngọc bấy giờ quay sang trừng mắt rồi quát. Tại sao? Tại sao không cho con nhìn mặt anh Nghĩa? Tại sao? Ngọc, chuyện này... Bình bấy giờ cũng nói chen. Ngọc à, mày đừng có mất dạy với bố như vậy. Mày mê man cả ngày nay không tỉnh dậy. Vậy mà mày bảo bố mày chờ mày tỉnh dậy đến bao giờ hả? Tôi không biết. Anh Đức. Anh Đức, anh ấy. Tôi muốn nhìn mặt anh ấy thôi mà. Ông Nghĩa bước tới gần hơn, ôm lấy con gái của mình. Sự kinh như vậy, hai bố con òa lên khóc nức nở. Phải cho đến khi mà sư thầy Minh Dược bảo tránh ra để mình làm lễ, ông Nghĩa mới dìu con cái của mình đứng ra phía sau. Thời gian lại trôi đi, lúc này gần như là đã hết ngày tang lễ đầu tiên. Sau một đêm gần như là thức trắng, cộng với việc cả ngày tiếp khách đến viếng khiến cho ai nấy đều mệt mỏi vô cùng. Lúc này ông Nghĩa ngồi trên bộ bàn ghế, ngón tay kèm điếu thuốc hút gần hết, ánh mắt ông nhìn xa xăm về ngoài cầm. Ngọc thì bấy giờ thảm thiết hơn, khi cô chiều nay phải nhờ đến sự trợ giúp của một người bạn đồng nghiệp ở trên trạm xá để chuyển nước. Chứ cô không ăn không uống không ngủ nghỉ, cứ suốt cả ngày ngồi bên quan tài của chồng. Nhưng ngoài hai con người gần như mất hết sức sống đấy, thì Bình lại hoàn toàn khác. Bề ngoài anh ta tỏ ra là một người trách nhiệm và tận tụy. Lúc sáng sớm hôm nay, bệnh viện cớ là có khách hàng gọi gấp cho nên đi để giải quyết. Thế nhưng mà thật ra thì anh ta chạy thẳng đến nhà nghỉ ở gần chợ, thuê lên một phòng đánh một giấc cho đến tận khi trời sụp tối rồi mới quay lại. Đã vậy, Bình còn giả vờ là mệt mỏi ngủ cục lên gục xuống. Còn thành viên cuối cùng trong nhà, đó là con bé Hoa, thì từ ngày hôm qua đến giờ được ông Nghĩa sắp xếp để bà Tú và Vân đưa đi cùng. Bởi vì theo ông, tăng gia đang bối rối mà nhà này không có nhiều người không thể chăm sóc cho con bé, và lại thì cũng chưa ai nói cho nó biết là bố của nó đã mất. Con bé cứ nghĩ như mọi khi là mình được đi chơi ở nhà bác mà thôi. Ngồi thêm một lúc nữa thì Nghĩa cũng dội cái đầu lọc vào gạt tàn thuốc rồi đứng lên tiến về phía con gái. Ông vỗ nhẹ vai của Ngọc rồi thì thầm. Ngọc à, Ngọc. Hơi có chút bất ngờ, Ngọc bấy giờ liền ngước lên. Sợ thì bố. Mày ngồi đây cả ngày rồi, chả có chịu ăn uống cái gì cả. Để tao xuống nấu cho mày bát cháo nha, chịu khó ăn cho nó lại sức. Thôi, bố mệt bố cứ đi nghỉ đi à. Con ông sao đâu? Không sao cái gì mà không có sao. Mày bây giờ có khác gì cái xác chết trôi không? Mày nghe lời tao đi. Tang lễ của thằng Đức vẫn còn kéo dài 2 ngày nữa. Nếu như mày cứ vậy thì sao mà có thể quán xuyến được. Lo liệu mọi thứ, bản thân mày cũng làm y tá đấy, Mày biết cái gì tốt cho sức khỏe mà. Hay là mày muốn có chuyện gì, ta lại phải mất thêm một đứa con hay sao? Chính những câu nói từ tận đáy lòng này thì Ngọc cũng nghẹn ngào. Dạ thưa bố, con biết chứ. Nhưng mà con nuốt không nổi. Miệng của con bây giờ đắng lắm. Đầu óc chỉ nghĩ đến anh Đức thôi. Không có ai cấm mày nghĩ đến nó. Nhưng mà nếu mà vong hồn của nó còn ở đây, nó cũng không muốn mày phải nhịn đói nhịn khát đâu. Lúc mà thằng Đức còn sống, nó luôn là một đứa quan tâm tới từng miếng ăn giấc ngủ của mày. Giờ mày lại như vậy thì không phải làm cho vong hồn của nó được yên nghỉ hay sao? Cả hai dòng nước mắt nở trên má, Ngọc khẽ gật đầu. Dạ con hiểu rồi. Nhưng mà thôi để đó con tự xuống bếp ăn. Bố không cần nấu đâu. Bố ở đây trông quan tài với hương khói hộ con nhé. Vậy cũng được. Rất cầu ông Nghĩa đưa tay đỡ con gái đứng dậy. Để cho Ngọc đi khuất xuống bếp thì ông mới nén một tiếng thở dài. Lấy điện thoại. Người mà ông gọi đó là bà Tú vợ của mình. Alo tôi nghe. Ông gọi có việc gì đấy? Ở trên đó thế nào? Cũng bình thường thôi. Còn bé Hoa thì sao? Nó mới được uống sữa. Đang lo tập viết bài ở trong phòng. Bà có nhớ lời tôi dặn không? Tạm thời đừng có nói chuyện thằng Đức mất cho con bé nghe. Cái đó không cần phải lo. Tôi biết rồi. Mà này, ông nhớ chú ý nhà cửa đó. Khóa phòng ngủ hai vợ chồng mình cho cẩn thận. Không là kẻ gian nó đột nhập lợi dụng đi viếng đám tang á, tay máy thì khổ. Cái bà này, bà chỉ lo đến những cái chuyện ấy thôi sao? Ô hay, những thứ đó là không đáng giá à? Công sức của cải tôi làm bao nhiêu năm đó. Thôi thôi thôi, tôi không nói với bà nữa. Bà cứ đó chăm lo con bé Hoa thật tốt là được rồi. Thế đã xong chưa để tôi cúp máy? Làm như báu lắm công bằng đó. Vợ con ở đây không quan tâm, chỉ hỏi mỗi mình con Hoa. Ông cứ làm như con Vân không phải là con dâu ông đó. Giờ cái bào thay trong bụng nó chắc là không phải cháu ông chắc. Ô hay, tôi đã nói cái câu nào? Bà đừng có gây sự nhé. Trong cái nhà này nếu mà nói về phân biệt đối xử, tôi không ở một góc của bà đâu. Ông nói về lại sao ạ? Không muốn đôi co thêm nữa, ông Nghĩa bấy giờ cúp máy. Xong rồi ông bước về cái bàn hương án của Đức, rút một nén hương châm lửa miệng thì thầm. Nam mô A Di Đà Phật. Đức à, một con sống hồn thác thiêng để sau này phù hộ cho con Ngọc với con bé Hoa. Mày cũng an tâm là tao luôn đứng về hai đứa nó, không ai ước ghép phải đối xử tệ bạc được đâu. Vừa nói dứt câu thì đột nhiên nén hương trên tay của ông phục cháy. Hay có chút giận mình nhưng ông Nghĩa cũng nhanh chóng vái lại, vì nghĩ là lời khẩn cầu của mình đã được vong hồn của con rể nghe thấy. Còn lúc đó ở bên ngoài, Bình đang ngồi trên bàn nhâm nhi tách trà nóng cùng với vài người hàng xóm thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi của mình reo vang. Lấy nó ra leo nhau cặp mắt rồi trông thấy cái tên Toàn, một người nhân viên ở trong xưởng. Toàn cũng chính là người gần được Bình gọi điện vốn qua, phát hiện ra Đức gặp nạn. Anh ta thoáng nhíu mày. Nó gọi mình làm gì vậy? Chần chừ thêm một lúc thì Bình nhấc máy. Alo, tao nghe, có chuyện gì đấy? Anh Bình ơi, cho em hỏi chuyện với. Chuyện gì? Ngày mai xưởng mình có làm việc bình thường không anh? Mày hỏi gì mà sao kỳ vậy? Mai là thứ hai đầu tuần không làm thì bao giờ? Không phải. Ý của em là vừa xảy ra chuyện của anh Đức. Như vậy không có làm lễ cung kính gì sao? Cung cái gì? Mày đừng có bày vẽ để rách việc. Ngày mai lịch làm như cũ. Mày cứ đơn hàng giao cho khách chậm trễ tôi đuổi hết đó. À, vâng ạ. Cuộc gọi kết thúc, Bình bấy giờ lẩm nhẩm. Đúng là chả là sao cả. Nó chết thì kệ mẹ nó, liên quan chó gì chuyện làm ăn kinh doanh của tao. Nói rồi Bình nhận ra không còn sớm nữa, anh ta bấy giờ liền đứng dậy. Mọi người ngồi chơi nha, em đuối quá. Cho vào trong nghỉ một lát. Có gì nhà anh em ở đây trông coi giúp nhé. Những người hàng xóm tất nhiên là không từ chối. Phong tục ở quê là như vậy. Tuy không phải máu mủ ruột rà, nhưng hễ nhà nào có đám ma neo người thì những người chung quanh cũng cắt cửa sang ngồi thâu đêm, để có hơi người xua tan sự lạnh lẽo của tang lễ. Một người hàng xóm mấy giờ giơ tay ra hiệu. Mày cứ an tâm, chờ trông nom để chúng tao cho. Cứ vào trong nghỉ ngơi lại sức, ngày mai còn làm lễ. À, dạ. Để cho Bình đi khỏi, họ mới thì thầm với nhau. Cái thằng Đức nó đi nhanh quá nhỉ. Hôm qua hôm kia còn ngồi đây đã trông thấy nó vậy mà. Ông trông thấy thì đã gì. Tôi còn rủ nó đi nhậu cuối tuần sau đó. Đúng là đời người vô thường đó. Chớp mắt một cái đó, âm dương cách biệt. Giờ chỉ tội cho người ở lại thôi. Vợ con nó. Lại nói về Bình, anh ta rón rén bước lên trên tầng, mở căn phòng nhỏ dành riêng cho vợ chồng mình mỗi lần về chơi. Trước cửa Bình nằm xuống miệng lẩm bẩm. Mà lưng quá. Tang lễ cái quái gì mà kéo dài đến 3 ngày. Tức là bày vẽ tốn tiền chứ được cái tích sự gì. Là bầm nói thêm vài câu nữa thì Bình nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Những tiếng gáy đều đặn vang lên. Thế nhưng chưa được bao lâu thì bên tai anh ta lại vang lên tiếng gõ. Bị đánh thức, Bình có chút khó chịu, nghĩ chắc là ông nghĩ gọi mình cho nên anh lại cầu nhau. Sao đây bố, con đang ngủ mà mệt mỏi quá cả ngày rồi. Rất cầu thì tiếng gõ cửa cũng im bặt. Bình lại định thiếp đi thì chưa đầy 5 phút tiếng gõ cửa đó lại vang lên. Lần này anh ta tỏ rõ thái độ khó chịu và gắt gỏng. Đừng có làm phiền nữa, để tôi ngồi đi bố ơi. Ấy vậy mà tiếng gõ cửa lại vang vọng, thậm chí lần này nó còn nhanh và mạnh hơn. Quá bực bội, Bình ngồi dậy bước xuống giường tiến thẳng tới phía cánh cửa. Lúc mở cái chốt khóa rồi đẩy nó ra thì Bình khựng lại khi trước mặt anh lúc này không hề có bất cứ ai. Mình nhíu mày nhòi người nhìn sang hành lang, ngoài này cũng chẳng hề có ai. Nghĩ chắc là ông Nghĩa trước thái độ khó chịu của mình cho nên bỏ đi. Anh ta bấy giờ lại cầu nhau. Đừng có làm phiền giấc ngủ của tôi nữa. Rất cầu, Bình đóng cửa rồi trở về giường. Nhưng lại thêm một lần nữa, vừa mới ngả lưng nằm xuống thì tiếng gõ cửa phòng lại vang lên. Mẹ kiếp nữa, muốn chọc điên tôi gì. Bình hùng hổ bước tới, bước thật nhanh rồi mở cửa phòng. Giờ thì đúng là ông Nghĩa đang đứng bên ngoài. Bố sao đấy? Để chơi trò con nít à? Ô hay, mày nói cái gì con nít gì? Cái này tôi phải hỏi bố đó. Sao cứ gõ cửa phòng tôi hoài vậy? Cả ngày hôm nay tôi mệt mỏi lắm rồi, nằm nghỉ một chút không yên. Ô hay, tôi vừa mới gõ cửa phòng mày một cái chứ mấy. Mày mỏi quá rồi mày ngủ mơ hả? Tôi còn hơi sức đầu để đối co với bố. Thì bố lên đây gõ cửa phòng tôi có việc gì? Tao sực nhớ ra sư thầy lúc chiều có dặn, ngày mai làm lễ cúng cơm cho thằng Đức xong, cắt cử người nhà đi theo sư ra ngoài nghĩa địa để chọn đất, rồi thuê người đào huyệt. Mày có đi được không hay để tao? Sao cũng được, bố quyết đi. Còn bây giờ thì bố để yên cho tôi nằm nghỉ, tôi buồn ngủ quá rồi. Thì mày ngủ đi, tao không làm phiền mấy nữa. Rất cầu thì ông Nghĩa cũng quay lưng bước xuống dưới nhà, còn Bình nhanh chóng chốt cửa và trở về giường. Và đúng là tiếng gõ cửa không vang lên nữa. Bình theo đó mà nhanh chóng đi vào giấc ngủ. Nhưng cái giấc ngủ này lại chẳng yên, khi mà trong cơn mê man, Bình thấy mình dường như đang đứng trước cánh cổng sắt của xưởng gỗ. Hơi có chút bất ngờ, anh ta nhíu mày nhìn ngó chung quanh. Trời thì khá tối, còn đang chưa biết được là mơ hay là tỉnh thì từ bên trong có bóng người bước tới. Anh Bình, anh qua tớ rồi. Sau nói để quen thuộc khiến cho Bình khá bất ngờ, bởi đó chính là Đức. Anh bước ra mở khóa rồi kéo cầm. Bình ngỡ cả người nhìn kỹ lại thì đúng là Đức thật. Anh bây giờ lắp bắp. Đức, sao mày lại ở đây? Em không ở đây thì ở đâu? Em có thông báo với anh là ở lại làm nốt cho xong cái tủ để giao cho khách mà. Sắp xong rồi, anh vào xem có vừa mắt không? Đức vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện. Bán tín bán nghi, Bình đưa chân bước vào. Khi đi được nửa đường, anh quay lại ra đằng sau thì không thấy Đức đâu cả. Đức, Đức. Bình vừa gọi vừa đưa mắt nhìn chung quanh, đúng là không còn thấy em rể của Bình đâu. Trước hết khi Bình quay vào nhìn trong sưởng thì đập vào mắt của anh là cảnh tượng Đức đang nằm bất động. Cái gì thế này? Đức ơi! Những tiếng gọi khẽ vang lên. Đến lúc đó thì ánh đèn trong sưởng vụt tắt, làm cho Bình giật nảy cả người. Và cũng chính cái giật mình đó đưa anh ta hồi tỉnh, bật dậy khỏi giường. Bình đưa mắt nhìn chung quanh khi đất định thần lại. Bình nhận ra mình không còn nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc nữa. Cánh cửa sổ phía trước vẫn khóa cháy, còn bên ngoài ô cửa sổ thì trời gần hửng sáng. Ngoái nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay, anh ta lẩm bẩm: hơn 5 giờ sáng rồi. Mẹ nó, chắc là mệt mỏi quá nên nằm mơ thấy lung tung. Nghĩ vậy cho nên Bình không lấy làm quan tâm nữa, mà lại tiếp tục nằm vật xuống giường để tranh thủ thêm một giấc trước khi vị sư trên chùa tới rồi sai bảo làm này làm kia. Ngày tang lễ thứ hai cứ như vậy trôi qua, thậm chí tiết trời còn có phần ủng hộ khi không quá nắng gắt. Nhưng cho dù như vậy, Ngọc vẫn chẳng khá hơn là bao. Khi cô thậm chí còn mê sảng, luôn miệng bảo rằng mình thấy Đức. Khi nghe Ngọc nói như vậy, mọi người đều cảm thấy xót xa, thương cho cô gái trẻ. Chắc là vì quá thương nhớ chồng cho nên mới gặp ảo giác. Thế nhưng Bình thì lại không nghĩ vậy. Là bởi anh ta có cảm giác Đức đang hiện hữu trong căn nhà này. Lúc sáng ban đầu chỉ là thỉnh thoảng, Bình thấy rùng mình, lạnh lên sống lưng. Cho đến trưa khi vào nhà vệ sinh rửa mặt, anh ta thoáng thấy qua hình ảnh phản chiếu trong tấm gương, một bóng người sau lưng của mình. Mà cái bóng lại khá giống với Đức. Chỉ có điều nó lướt qua quá nhanh, khiến cho anh ta không thể nhìn rõ được. Thế nhưng cũng chỉ cần bấy nhiêu thôi, đã khiến cho Bình cảm thấy lo lắng và bất an. Còn lúc đó lại nói về bà Tú và Vân. Ngày thứ hai ở nhà riêng của con dâu đối với bà khá thoải mái. Và thích thú nhất là việc Vân mới tặng cho bà thêm một chai nước hoa. Nghe đâu là hàng hiệu rất đắt tiền. Từ nãy đến giờ hai mẹ con đi ăn tối rồi mua sắm thêm vài thứ linh tinh. Tất nhiên là để rảnh tay rảnh chân thì bà Tú để con bé Hoa ở nhà cho nó vài hộp sữa rồi bảo nó làm bài tập. Con bé ngoan ngoãn cho nên gật đầu đồng ý mà không quấy phá gì. Lúc về đến nơi, bà Tú với con dâu cười nói vui vẻ lắm. Con phải ráng ăn uống ngủ nghỉ cho thật điều độ nha. Con khỏe mạnh thì cái thai trong bụng nó được khỏe theo. Dạ con biết rồi, mẹ cứ an tâm. Về nhà bố mẹ con để chăm sóc chu đáo lắm. Ngày mai mẹ con cũng sang đây. Ồ vậy hả? Vậy thì tốt quá rồi. Lâu lắm cũng chưa gặp bà thông gia. Còn đang tươi cười thì từ trong nhà bà Tú thấy một cái bóng nhỏ chạy ra. Kèm theo đó là một tiếng gọi lanh lành. Bà ngoại, bà ngoại về rồi. Ngay lập tức bà Tú nhíu mày. Sao? Nãy giờ mày nhà có ngoan không? Có quậy phá đồ đạc gì của bác Bình không? Dạ không ngoại. Con làm xong bài tập vừa mới uống sữa. Tốt, cứ như vậy mà phát huy. À ngoại ơi, lúc nãy bố con có qua đây chơi. Khỏi phải nói chứ câu nói này bà Tú liền cự lại. À, sao có thể như vậy? Bà Tú gằn giọng hỏi. Hoa, đợt con nói bậy bạ đó nghe chưa? Sao bố mày có thể qua đây được chứ? Ờ con nói thật. Bố con ghé qua đứng ở ngoài, gọi bà ngoại với con nhưng mà con không có chìa khóa, nên con chỉ nói chuyện được một lát rồi bố về. Bố bảo là ngày mai bố lại tới. Bà Tú nhíu mày định bước vào trong cho đứa cháu gái vài cái roi. Tuy nhiên Vân bấy giờ nói xen. Hoa, con nói chuyện với ba con ở trước cổng hả? Dạ vâng. Khi nào? Con cũng không nhớ nhưng mà vừa mới đây. Trời nhá nhem tối bố con đứng ngay đây này. Vừa nói con bé Hoa vừa chỉ vào vị trí ngay kế bên bà Tú làm cho bà giật nảy. Cái con này, phải dạy cho mày một bài học mới được. Mẹ, cứ từ từ, kiểm tra lại máy quay. Vừa nói Vân vừa lên điện thoại của mình, hai mẹ con cứ như vậy dán chặt vào màn hình. Đoạn video từ máy quay được tua lại về thời điểm khoảng 1 giờ trước. Và rồi cả hai như thể chết lặng, khi thấy con bé Hoa đứng một mình ở cánh cổng hướng ra ngoài. Nhìn cử chỉ hành động của nó như thể đang nói chuyện với ai vậy. Và đưa cặp mắt hoang mang nhìn mẹ. Mẹ, chuyện này... Bà Tú thì cũng lo lắng không kém. Bà nhìn thẳng vào mắt của Hoa. Hoa, trả lời thật cho bà biết. Mày đã nói chuyện với thằng Đức à? Vâng, bố con tới thăm. Bố con hỏi bà ngoại đâu. Con bảo bà ngoại với bác Vân ra ngoài. Bố chỉ cười bố bảo là muốn gặp bà ngoại lắm. Mày im đi, đừng có nói nữa. Bà Tú ngay lập tức ngắt lời của đứa cháu rồi bước vào bên trong. Cả buổi tối hôm ấy bà Tú cứ cảm thấy nôn nao. Bà nghĩ mãi về những lời của bé Hoa, chưa hết còn cả đoạn video mà máy quay lại. Bà Tú vốn là một người dân quê, cho nên những chuyện tâm linh vong hồn bà cũng có chút tin tưởng. Còn đang mải mê suy nghĩ thì bà nghe có tiếng gọi ở bên ngoài. Mẹ ơi, mẹ! Hơi có chút giật mình, thế nhưng khi nghe kỹ hơn thì bà Tú nhận ra người đang gọi đây là Bình, con trai ruột của mình. Không một chút chần chừ, bà liền nhòm dậy khỏi bộ bàn ghế rồi bước tới. Ủa Bình, sao mày lại về đây? Không phải là đang bên đám tang sao? Thì vẫn đám tang, nhưng mà con mỏi quá đêm nay con về đây nghỉ. Ờ, cũng được. Chứ ở đó làm cái gì? Chắc người ta đâu còn đến viếng nữa. Dạ, vợ con đâu rồi mẹ? Nó đang ở trong phòng nghỉ ngơi đó. Lúc nãy ăn cơm tối xong ấy, nó bảo là hơi mỏi cho nên đi nghỉ sớm. À vâng ạ, con biết rồi. Nó dứt câu thì đợi cho bà Tú mở cổng liền lách người, nhanh chân bước thẳng vào bên trong. Và chính hành động cùng với gương mặt có phần lấm nét của con trai không qua mắt được khỏi bà Tú. Lúc Bình rửa mặt mũi chân tay xong định về phòng thì bà Tú bây giờ gọi lại. Lại đây Bình à, mẹ có chuyện này muốn hỏi. Sao vậy mẹ, có chuyện gì thế? Ở nhà mọi chuyện ổn cả chứ? Dạ, sao mà lại mẹ lại hỏi vậy? Ổn thật không? Mày có chuyện gì giấu tao không? Câu hỏi của bà Tú khiến cho Bình giật mình, anh lắp bắp. Con không giấu gì. Tao hỏi lại lần nữa này. Mày nên nhớ tao là mẹ của mày đấy, không giấu được đâu. Trước ánh mắt dò xét của mẹ thì cuối cùng Bình cũng thở dài. Thưa mẹ, là ở đám tang đúng là không có việc gì. Chỉ là con không muốn ở đó nữa thôi. Sao? Con thấy thằng Đức, hả? Mày có thấy thằng Đức à? Ủa? Mẹ nói về là sao, chả lẽ... Không phải tao mà là con bé Hoa. Bà Tú thuật lại. Kể xong Bình rít lên. Thôi chết. Thì đúng thật là nó. Nó hiền hồn về rồi mẹ. Thôi cứ kệ nó. Nhưng mình có làm gì nó đâu. Tổ chức đám tang cho nó tươm tất như vậy là quá rồi. Không, không phải đâu mẹ. Thật ra cái chết của Đức là... Trước sự ngập ngừng của con trai, bà Tú như đoán ra được điều gì. Bình, nói cho mẹ biết. Mày còn chuyện gì giấu mẹ phải không? Bình cũng định chối bày chối biến. Thế nhưng không hiểu sao, lúc bấy giờ anh ta lại thở dài rồi kể ra tất cả. Trời đất ơi! Cái thằng này! Mày gây ra cái chuyện động trời rồi. Con không cố ý. Lúc đó chỉ vì con thấy giận nó quá. Với lại con cũng chỉ nghĩ là để lâu thêm một chút. Nhiều khi cùng lắm là cho nó liệt giường. Chứ con không nghĩ là nó chết nhanh như vậy đâu. Đêm qua con nằm mơ thấy nó. Nó hiện ra đứng ở bên cái máy tiện. Nó hỏi con là sao không có cứu nó. Rồi sao nữa? Thưa mẹ, nó bảo là con đền mạng cho nó. Lúc con tỉnh dậy thấy cửa phòng của mình mở toang hoác. Dưới nền nhà còn có những dấu chân dính đầy bụi với mụn cưa. Giống như là bước từ trong xưởng gỗ ra. Sợ quá con mới tức tốc chạy về đây để lãnh nạn nó. Trời đất ơi! Bà Tú sợ hãi. Bình thì hoang mang. Anh ta bấy giờ nắm lấy cánh tay của mẹ. Mẹ à, mẹ có cách nào để giúp con không? Chứ thật ra thì thằng Đức nó hiện về đòi mạng con. Con không muốn chết đâu. Cái thằng này, anh nói xui xẻo cái gì thế? Chết là chết thế nào? Mày yên tâm đi, tao sẽ tìm cách. Thằng Đức cho dù con là ma hay quỷ thì cũng đừng động đến con trai của tao. Mẹ có cách gì à? Hiện tại thì chưa. Thế nhưng mà để tao tính. Bây giờ mày cứ về phòng nằm nghỉ. Dạ. Còn nói chuyện giữa hai mẹ con kết thúc, Bình bước về phòng. Bà Tú quay trở lại ngồi trên bộ bàn ghế để ngẫm nghĩ. Và rồi sự nhớ ra điều gì, bà lấy điện thoại của mình gọi cho một người tên là Bảy, một người bạn thân ở trong xóm. Cũng phải đến cuộc gọi thứ hai thì đối phương mới nghe máy. Alo bà Tú hả? Có chuyện gì vậy? Nửa đêm nửa hôm rồi không để cho tôi ngủ nghe gì hả? À, bà Bảy ơi, tôi hỏi chút chuyện. Chuyện này gấp lắm. Chuyện gì? Lần trước tôi nghe bà kể, người quen của bà bị vong ám có phải không? Rồi sau đó nhờ ai hóa giải vậy? Tôi cũng không nhớ rõ, cho nên bây giờ hỏi lại bà cho chắc. Sao đang yên đang lành bà lại hỏi anh chuyện đó? Nói ra thì dài dòng lắm. Để hôm nào gặp nhau rảnh rỗi tôi kể cho nghe. Bây giờ bà cứ trả lời tôi đi. Để tôi nhớ coi à. Thì cháu hỏi tôi lần đó nó đi chơi đêm, rồi bị vong nó theo quấy phá. Gia đình khổ mấy cả tháng trời đó. Khi mà con bé cứ như người mất hồn vậy. Ngày ăn chưa đến nửa bát cơm, lúc nào cũng nhốt mình ở trong phòng. Bà là chồng nó sắp tới đón nó, mà trước giờ con bé nó có bồ bịch yêu đương gì với ai. Họ cũng thử tìm đủ các thầy bà, thế nhưng phải đến khi gặp ông thầy Phú ở trên thị xã thì mới giải quyết được đó. Hay quá. Vậy bà biết nhà ông thầy Phú đã không cho tôi địa chỉ? Tôi cũng không rõ, để ngày mai đi. Trời sáng tôi hỏi lại người bà con cho chắc tôi báo. Vậy cũng được. Nhất định bà giúp tôi nha. Tôi biết rồi. Cuộc gọi kết thúc, bà Tú thở dài để ngao ngắn. Thế nhưng nói gì thì nói, sâu thẳm trong lòng, bà vẫn có chút cảm giác hài lòng khi đứa con rể để khó ưa của mình không còn sống. Thậm chí là những ngày qua, bà còn nghĩ tới việc sau này sẽ tìm người mai mối cho con gái của mình đi bước nữa. Thôi không nghĩ ngợi nữa, bà Tú nhận ra trời đã quá khuya. Thế là bà liền tắt điện thoại bước về căn phòng nhỏ gần đó. Khi mở cửa bước tới, bà trông thấy bé Hoa đang nằm ngủ. Hơi có chút bất ngờ vì từ lúc lên đây, bà Vi Vân đã chuẩn bị một căn phòng khác cho nó nằm. Nếu như lúc bình thường, bà chắc chắn sẽ bước tới để đánh thức rồi đuổi đứa cháu khó ưa về phòng. Thế nhưng bây giờ thì khác, bà không muốn nằm một mình cho lắm. Thế là bà liền nhẹ nhàng tiến tới ngả lưng nằm xuống. Giấc ngủ cũng theo đó mà nhanh chóng kéo tới. Thế nhưng rồi cũng giống con trai của mình, bà Tú lại chìm vào trong ảo cảnh. Lúc nãy đây bà thấy mình đã quay về nhà. Bên trong là tiếng kèn đám ma, rồi cả một đám đông ngồi dưới mái hiên. Chưa định hình được là mơ hay tỉnh, thế nhưng bà nhanh chóng nhíu mày, bởi bà nghĩ đây là đám tang của Đức. Vừa bước vào bà vừa lẩm bẩm. Ồn ào khó chịu quá thế, làm cái gì mà tụ tập đông thế? Thế nhưng khi vào tới nơi, đập vào mắt của bà là một cảnh tượng kinh hoàng. Là bởi hình ảnh cùng thông tin ghi trên tấm bảng cáo phó lại không phải của Đức mà của Bình, đứa con trai duy nhất. Cái gì thế này? Bà Tú vội vàng chạy vào bên trong, ngồi kế bên quan tài ông Nghĩa đang đốt giấy tiền vàng mã. Ông à, cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế? Trước câu hỏi của vợ, ông ấy bấy giờ ngước lên. Bà đi đâu bây giờ mới về? Thằng Đức nó đưa thằng Bình đi rồi. Ông bị điên à? Bình ơi! Vừa gọi con trai, bà Tú vừa đưa mắt giáo giác nhìn chung quanh. Và rồi bà gần như chết lặng khi chồng thấy Đức đứng ở trong góc phòng. Anh trừng mắt nhìn bà, còn miệng thì nhếch lên là một nụ cười bí hiểm. Bà Tú liền gào tới. Trả con cho tao! Trả con cho tao! Cũng chính lúc này bà Tú bừng tỉnh khỏi cơn mê man. Khi nhận ra mình còn đang nằm trên giường thì bà thở hổn hển. Mẹ nó, chỉ là mơ thôi mà. Thế nhưng bà cũng nhanh chóng giật mình khi trông thấy bé Hoa lúc này đang đứng kế bên giường, mắt hướng nhìn chăm chăm. Cái ánh nhìn của nó khiến cho bà gợi nhớ về ánh mắt của Đức. Bà u ớ. Hoa, sao mày đứng đây? Vừa nói dứt câu thì con bé Hoa cũng như người mất hồn, nó ngã phịch xuống đất rồi òa khóc. Cái con bé này, ai làm gì mà mày khóc hả? Con nín đi không? Vừa nói bà Tú vừa nghiến răng giơ bàn tay của mình lên định đánh vào mông cho đứa cháu. Ngay lập tức con bé Hoàn nín khóc, nó đứng dậy quay lưng bước thẳng ra ngoài. Cái hành động kỳ lạ này càng làm cho bà Tú hoang mang hơn bao giờ hết. Đợi cho trời sáng hơn một chút, thông tin từ phía bà Bảy cũng được gửi tới. Người bà giới thiệu là một ông thầy pháp tên Phú, địa chỉ thì cũng không nằm quá xa nhà của Vân. Thế là bà liền tức tốc gọi con trai, rồi cả ngày tìm đường đến nhà thầy Phú. Tới nơi khi thấy căn nhà có phần cũ kỹ, đường từ bên ngoài vào đây cũng qua một cái ngõ vắng heo hút, gợi cho bà một cảm giác ớn lạnh sống lưng. Thế nhưng đã lỡ tới đây rồi thì bà cũng không thể từ bỏ. Bà Tú hít một hơi rồi cất tiếng gọi. Thầy Phú ơi, thầy Phú có nhà không ạ? Rất nhanh chóng cánh cửa ọp ẹp của căn nhà được mở ra. Từ bên trong một người đàn ông trung niên bước tới. Ai đó? Thầy tìm tôi hả? Dạ thưa ông, là thầy Phú à? Tôi đây. Bà tới đây có chuyện gì? Thưa thầy, mẹ con tôi nghe đồn thầy là người có tài phép cao thâm. Sẵn tiện ở trong nhà đang có chút chuyện, nên là tôi muốn tới nhà thầy giúp đỡ. Thầy có thể cho mẹ con tôi vào trong rồi nói chuyện được không? Chứ chuyện này cũng hơi tế nhị. Mời hai người. Khi mẹ con của bà Tú có mặt bên trong gian phòng khách của nhà thầy Phú, ông rót trà mời cả hai người. Rồi bà cũng bấy giờ quay sang phía con trai. Bình à, mày kể hết mọi chuyện cho thầy nghe đi. Bình có phần chần chừ. Phải kể hết hả mẹ? Ừ, kể đi. Bình gật gù rồi sau đó thuật lại toàn bộ. Ông thầy Phú bấy giờ nhíu mày rồi chép miệng. Chuyện này rắc rối đấy chứ không có đơn giản đâu. Rắc rối à? Thầy có giúp được mẹ con tôi không? Giúp thì vẫn có thể giúp được, nhưng mà tốn kém đấy. Là bởi vì nếu như cái vong hồn này là của những người chết bờ chết bụi, trôi sông lạc chợ thì nó đơn giản lắm. Chứ còn đây lại là người trong nhà, oán khí cũng theo đó mà nhân lên gấp bội. Chưa hết nếu như mà không xử lý ổn thỏa thì công chuyện làm ăn con trai của bà cũng bị ảnh hưởng. Nhẹ thì buôn bán ế ẩm, nặng thì tán ra bại sản, thân bại danh liệt. Không, tuyệt đối không thể chuyện đó xảy ra. Thầy nhất định phải giúp con tôi. Hết bao tiền xin thầy cứ nói. Được, nếu bà đã nói vậy thì tôi cũng an tâm mà hành đạo. Sau một hồi gieo quẻ tính toán, ông thầy Phú xòe bàn tay. Chi phí tôi ước tính là 500 triệu. Cái gì? Không chỉ có bà Tú, mình cũng phải thốt lên. Thầy làm gì mà những 500 triệu? Thầy xem có cách nào giảm bớt được không? Không được, tôi đã cân nhắc hết sức rồi đây. Còn nếu hai mẹ con bà tiếc tiền, có thể không làm lễ. Không, ý của con không phải là vậy, chỉ là... Bà Tú bây giờ ngước mắt nhìn con trai rồi thở dài. Thôi được rồi, thầy cứ làm lễ đi, cho tiền đó tôi chuẩn bị. Dù sao thì sự nghiệp của nó cũng đáng giá hơn. Bà nói đúng đấy, người ta có câu là còn người là còn của. Ngồi thêm một lúc nữa, ông thầy Phú tính toán xong thì ông cũng giao hẹn cho hai mẹ con bà về nhà chuẩn bị tiền. Khi nào có đủ thì ông sẽ lập tức làm lễ xua đuổi vong hồn của Đức, khiến cho anh không bao giờ có thể hiện lên nổi để trả thù. Rời khỏi nhà thầy Phú, Bình tỏ ra lo lắng. Anh ta hỏi, mẹ à, thưa thật với mẹ là chuyện làm ăn của con nhìn bên ngoài có vẻ ổn định như vậy. Chứ vốn liếng còn bao nhiêu á, con đều đầu tư hết chỗ này chỗ kia. Bây giờ gom góp con sẽ không đủ 500. Mày không cần lo, để đó tao giải quyết. Mày quên là nhà mình còn mảnh đất. Ờ nhỉ, nhưng mà bây giờ bán gấp vậy liệu người ta có mua không? Không cần bán, để tao làm giấy tờ rồi đi vay nắm. Sau khi làm lễ xong ổn định rồi, mày có trách nhiệm mà chuộc lại mảnh đất. À, dạ con biết rồi. Nên là làm ngay trong ngày hôm ấy, bà Tú đã xoay sở rồi chồng đủ số tiền 500 triệu. Nhìn thấy số tiền này thì ông thầy phố gật gù ra vẻ hài lòng. Ông thầy liền lấy ra ngay lá bùa đưa cho bà, dặn tối nay hai mẹ con không được rời khỏi nhà, luôn giữ lá bùa trong người. Cầm lúc đó ông tiến hành làm lễ. Cầm lá bùa trên tay, bà Tú trở về đưa cho con trai. Hai mẹ con tràn đầy hy vọng, tin chắc rằng chỉ sau đêm nay thì mọi chuyện sẽ yên ổn trở lại. Trời sập tối, bà Tú lúc này đã cơm nước xong thì nhận được cuộc điện thoại của chồng. Vừa nhấc máy thì ông Nghĩa đã hỏi: có thằng Bình ở đó không? Sao cả ngày hôm nay tôi gọi không có được vậy? Có, nó đang ở đây. Trời đất, tang lễ là giờ khắc quan trọng, đưa thằng Đức đi chôn cất mà chả thấy nó đâu. Cũng may là có mấy người hàng xóm phụ giúp. Thế xong rồi thì ông còn hỏi thằng Bình làm cái gì? Nó mấy ngày qua lo đám tang mệt mỏi kiệt sức, chứ tôi bỏ nó về nhà nghỉ ngơi. Ông không thương con à? Hay là muốn nó lao lực rồi nó sẽ ra chuyện? Bà đừng có gieo tiếng ác cho tôi. Mà bây giờ nó ra sao rồi? Sức khỏe ổn chưa? Ổn, không có việc gì đâu. Mà tang lễ xong rồi chứ? Lúc chiều nay đã chôn thằng Đức xong rồi. Sư thầy cũng vừa mới làm nốt cái lễ ở nhà. Khi nào bảo với con bé Hoa về lại đây? Chắc cũng sắp thôi. Không có việc gì nữa, tôi cúp máy nha. Không đợi cho chồng mình nói thêm, bà Tứ cứ như vậy kết thúc cuộc gọi. Đúng là rách việc. Trời tối hơn một chút, bên ngoài có cơn mưa từ đâu xuất hiện. Mưa lớn lắm cứ xối xả như thể đang trong mùa bão lũ. Tiếng mưa kèm theo tiếng sấm chớp làm cho con bé Hoa sợ hãi. Nó khóc ré lên. Bà Tú dỗ dành bằng lời không được thì liền đưa tay đánh vào mông của nó thật mạnh. Cái con bé này mày có thôi đi không? Vừa mới dứt câu thì con bé Hoa nín bặt, không khóc nữa. Cứ tưởng đâu cái việc dạy dỗ bằng vũ lực của mình đã có tác dụng, thế nhưng không. Con bé bất ngờ quay sang: bà ngoại ơi, bố con kia. Vừa nói nó vừa đưa tay chỉ về phía cửa sổ. Bà Tú theo phản xạ đưa mắt nhìn lên thì hỡi ôi, đúng là từ bên ngoài lúc này đang có một bóng người. Cái bóng người tuy không quá rõ ràng vì trời tối, nhưng mà dáng dấp thì y hệt như là Đức. Là bởi vì lần đầu tiên mà bà tận mắt chứng kiến sự xuất hiện của vong hồn con rể. Ngay lập tức bà mở cửa phòng chạy ào ra ngoài. Cả lúc đó tại phòng ngủ của vợ chồng Bình, anh ta cũng hớt hải bước tới. Mẹ ơi, mẹ, con vừa thấy. Sự ngập ngừng của Bình cũng đủ để cho bà Tú biết được hai mẹ con vừa mới được vong hồn của Đức ghé thăm. Mẹ, sao lại thế này? Chẳng phải mẹ nói với con mọi việc đã được giải quyết? Bà Tú bây giờ liền ý ơi, lá bùa đâu? Vô ích thôi mẹ. Mới vừa nãy con thấy nó, con có dùng lá bùa giơ lên mà nó không sợ. Mẹ thử gọi trong thầy phố xem nào. Ừ, để tao gọi. Nên là làm bà Tú ngay lập tức gọi điện cho thầy phố. Thế nhưng liền ba bốn cuộc mà ông thầy không nghe máy. Cái ông này làm cái gì mà không chịu nghe máy vậy chứ? Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại reo vang. Bà Tú không một chút chần chừ nhấc máy. Alo thầy Phú à? Alo, sao thầy không nói gì hết vậy? Nghĩ rằng điện thoại của mình có vấn đề cho nên bà Tú đưa nó ra khỏi tai. Thế nhưng khi nhìn vào màn hình, cái tên và dãy số hiện lên lại không phải của ông Phú mà lại là của Đức. Sự kinh hãi làm cho bà Tú đánh rơi điện thoại xuống đất. Cú rơi không làm cho cuộc gọi kết thúc, mà lại như khởi động lại chức năng loa ngoài. Một giọng nói ầm trầm vang lên: chào mẹ, chào anh Bình, hai người có nhớ con không? Con gọi điện hỏi thăm đấy. Tất nhiên là không thể nào bà Tú và Bình không nhận ra được đây là giọng của Đức. Qua kinh hãi bà liền giơ chân đạp mạnh, Bình cũng như vậy làm theo. Tiếng cười của Đức cứ vang lên cho đến khi điện thoại bị dập nát. Cả đêm đó hai mẹ con bà Tú ngồi co ro không ai dám chợp mắt. Đến khi trời hừng sáng, cả hai tức tốc tìm đến trong thầy Phú. Thế nhưng khi tới nơi, họ tá hỏa biết được tối hôm qua ông ta đã dọn đi, còn cái nhà này cũng chỉ được ông ta thuê mà thôi. Thế là đồng nghĩa với việc bà Tú đã bị lừa, chẳng hề có buổi lễ hay cái phép gì cả. Thế nhưng mọi chuyện đâu chỉ có dừng ở đó, khi những ngày tiếp theo tình hình còn tệ hơn. Không chỉ có mỗi bà Tú và Bình trông thấy Đức, mà những người thợ trên xưởng cũng chứng kiến vong hồn của người đàn ông tội nghiệp. Họ sợ hãi không dám ở lại làm, cứ như vậy xin nghỉ. Về phần Bình, công chuyện trong xưởng rồi hình ảnh của Đức khiến tinh thần của anh ta bị đả kích hết sức trầm trọng. Để đối phó lại, Bình tìm đến rượu với hy vọng khi say thì bản thân mình sẽ được tiếp thêm sự mạnh mẽ chống chọi lại với Đức. Thế nhưng mạnh mẽ đâu không thấy. Thay vào đó, trong cơn say, Bình lái xe rồi không làm chủ được tốc độ. Khi qua khúc cua, kết quả là cả người và chiếc xe hơi lao xuống sông. Phải tới hơn một ngày sau thì người ta mới trục vớt được chiếc xe hơi, cùng với thi thể của Bình vẫn còn ngồi yên trong ghế lái. Thế nhưng đáng nói là vẻ mặt của anh ta không hoảng sợ lắm. Hai tay thì bám chặt vào sợi dây đai an toàn, giống như thể khi mà rơi xuống sông, Bình đã cố hết sức để lòng thoát ra vậy. Sau cái chết của con trai, cả nhà ông Nghĩa lại bao trùm một màu tăng tóc. Bà Tú thì thậm chí là không chịu nổi nữa mà trở nên điên dại. Bà cứ luôn miệng đánh đuổi bất cứ ai lại gần trước quan tài của con mình, không cho họ phúng viếng. Bà bảo là Bình không chết mà anh ta chỉ là đang trốn thôi. Thậm chí bà còn đuổi cả ông Nghĩa. Sự điên loạn này khiến ông phải đưa ra một quyết định đau lòng. Đó là lừa cho vợ của mình uống thuốc ngủ rồi đưa bà lên bệnh viện tâm thần. Lúc chôn cất xong, ông Nghĩa còn đang định lên đón bà Tú thì tin dữ lại ập tới. Khi bà gieo mình từ trên tầng thượng của bệnh viện xuống đất, ngay mấy người y tá thuật lại. Khi đưa bà vào cấp cứu thì họ nghe thấy những tiếng thều thào: nó đã tới rồi, chạy đi Bình ơi, chạy đi con ơi, nó tới rồi. Chỉ trong một thời gian ngắn mà đã có tới 3 đám tang được tổ chức. Điều này khiến cho ông Nghĩa và Ngọc đều ở trong trạng thái kiệt quệ cả về tinh thần và thể chất. Chưa dừng lại ở đó, kể từ sau đám tang của Bình thì ông Nghĩa không thích con dâu về chịu tang hay là làm lễ cúng. Tò mò, ông cũng thử tìm cách liên lạc thì liền bị phía gia đình của Vân nghiêm cấm. Mãi cho đến sau này, ông biết được rằng cuộc hôn nhân của Vân và Bình không được êm thấm như những gì hai người thể hiện, mà Bình bị chính gia đình của vợ xem thường. Chẳng hết, Vân cũng chẳng chung thủy khi đứa con đang mang trong bụng lại là của một người đàn ông khác. Sự việc vỡ lở, ông Nghĩa đau đớn vô cùng. Bây giờ ông vừa mất vợ mất con, lại mất luôn cả đứa cháu nội. Sau khi lo liệu đám tang, ông không vì muốn nhớ tới những việc đau buồn nên quyết định lên chùa cạo đầu quy y. Về phần của Ngọc, cô cũng thường xuyên nằm mơ thích chồng mình, nhưng đức kiện về viên hình dáng giống nghệt như lúc còn sống. Anh an ủi động viên và nhờ vợ chăm sóc cho con bé Hoan lên người. Lần nào mơ thích chồng xong, Ngọc đều thức dậy với một cây gối ướt đẫm. Căn nhà với những ký ức đau buồn cũng được cô giao bán, rồi cùng bé Hoa chuyển lên thị xã, thêm một mặt bằng nhỏ, mà hàng ăn như dự tính của vợ chồng, rồi sống yên ổn qua ngày. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.